Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, chương 64, một năm sau. Đi tới Gia Mã Đế Đô, ở thu phục Tử Tinh Dực Sư Vương sau, Lâm Dạ không có ở Thanh Sơn Trấn dừng lại thời gian quá dài. Liền đi Ô Thản Thành thấy Tiểu Y Tiên cùng Bích Cơ. Tiểu Y Tiên trung quy vẫn không thể nào tránh khỏi mở ra ách nan độc thể, sau đó bị Lâm Dạ mang ở bên người. Sau khi Lâm Dạ liền đi tháp qua nhĩ sa mạc xà nhân ốc đảo. Vẫn đợi đến hiện tại, một năm này lặng yên trôi qua mà đi. Khoảng cách Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên ước hẹn 3 năm đã thập phần tiếp cận. Ở này một năm này bên trong, ở các loại nhân tố dưới sự giúp đỡ, Lâm Dạ tu vi đã đột phá đến 7 tinh đấu vương cảnh giới. Luyện dược thuật cũng đã đạt đến lục phẩm luyện dược sư mức độ. Một năm kỳ hạn đến, dựa theo cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ước định, Lâm Dạ chuẩn bị cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đồng thời đi tới Gia Mã Đế Đô. Vì là xà nhân tộc tranh thủ không gian sinh tồn, đương nhiên, sở dĩ định ở một năm sau, cũng là vì đuổi tới Tiêu Viêm ước hẹn 3 năm. Bởi vì cướp đi phần quyết, Lâm Dạ cũng không biết Tiêu Viêm có thể không thắng được ước hẹn 3 năm. Thế nhưng cái này ước hẹn 3 năm thắng thua đều không quan trọng. Trọng yếu là Tiêu Viêm không thể chết được. Lâm Dạ cần bảo đảm Tiêu Viêm có thể đi hướng về Trung Châu. Đi Trung Châu khuấy gió nổi mưa, hấp dẫn hồn điện cùng hồn tộc chú ý. Như vậy mới có thể cho hắn cung cấp không gian phát triển. Lâm Dạ cũng không muốn ở an tâm phát dục thời điểm liền gặp phải hồn tộc cái này đại boss. Vì lẽ đó, Lâm Dạ cần ở lúc cần thiết cứu Tiêu Viêm một mạng. Dù sao bởi vì hắn tham gia, Tiêu Viêm là mất đi Dược Trần Hải Ba Đông còn có Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương này ba cái trợ lực. Hiện tại hắn chuẩn bị mang theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng Hải Ba Đông đi hướng về Gia Mã Đế Đô. Nơi này chính là Gia Mã Đế Đô sao? Quả nhiên muốn so với chúng ta xà nhân tộc thành trì phồn hoa nhiều lắm. Từ tháp qua nhĩ sa mạc thông qua phi hành, một đường đến Gia Mã Đế Quốc, khi thấy trước mặt cách đó không xa tòa kia rộng lớn nguy nga thành trì thời điểm, đã hóa hình làm hình người, đổi một thân không đáng chú ý trang phục Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương không khỏi lạnh nhạt nói. Đương nhiên, các ngươi xà nhân tộc mới bao nhiêu người, chúng ta nhân loại lại có bao nhiêu người, chỉ là Gia Mã Đế Đô người. Liền e sợ so với các ngươi hết thảy xà nhân tộc gộp lại số lượng còn nhiều hơn. Hải Ba Đông khẽ vuốt trắng như tiết râu dài, rất là ngạo nghễ. Nếu như chúng ta xà nhân tộc có như thế ưu việt sinh hoạt hoàn cảnh, chúng ta xà nhân tộc số lượng cùng kiến tạo thành trì tuyệt đối sẽ không kém hơn nhân loại các ngươi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hừ lạnh một tiếng, điều này làm cho Hải Ba Đông nhất thời nghẹn ở, không biết nên làm sao phản bác. Tốt, không muốn lại ầm ĩ. Sắp đến rồi. Một bên, Lâm Dạ có chút cau mày, ngăn lại Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng Hải Ba Đông tranh luận. Bởi vì lập tức liền muốn đi vào Gia Mã Đế Đô. Từ không trung rơi xuống Gia Mã Đế Quốc ở ngoài một cánh rừng bên trong. Sau đó ba người thông qua cửa thành, tiến vào Gia Mã trong Đế Đô. Tuy rằng lần này là đến gây chuyện, thế nhưng ở Lâm Dạ xem ra, lần này càng như là đàm phán, thông qua Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng thực lực của hắn uy hiếp, khiến cho Gia Hình Thiên ở Gia Mã Đế Quốc vẽ ra một mảnh đất vực giao cho xà nhân tộc. Nếu như Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chỉ là đấu hoàng, nhất định sẽ gợi ra toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đấu vương cùng đấu hoàng cường giả liên thủ phản kích. Thế nhưng hiện tại Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã là đấu tông, đấu vương cấp bậc đấu giả, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một cái tát liền có thể đập chết. Mà đấu hoàng cấp bậc, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng có thể dễ dàng giết chết. Vì lẽ đó lần này đàm phán, trên căn bản là ổn. Đương nhiên, Lâm Dạ biết, Vân Lam Tông Thái Thượng Tông Chủ Vân Sơn kỳ thực nên cũng đã trở thành đấu tông. Thế nhưng ở này một năm này bên trong, Lâm Dạ đấu khí tu vi mặc dù là xác thực là tăng lên mấy sao. Thế nhưng Lâm Dạ thần vị cũng đã hầu như sắp hoàn thành. Cửu Linh Tiên Đường hồn hoàn đã toàn bộ giải khóa. thôn phệ tổ long võ hồn chân thân cũng đã giải khóa. Lâm Dạ hiện tại sức chiến đấu, cho dù là đấu tông bên trong, cũng là không có địch thủ tồn tại. Vì lẽ đó cho dù Vân Sơn đã trở thành đấu tông, Lâm Dạ cũng như cũ không để ở trong lòng. Ở đến Gia Mã Đế Đô sau, Lâm Dạ liền dẫn Hải Ba Đông cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trực tiếp hướng về Gia Mã Đế Đô Mễ Đặc Nhĩ Sàn đấu giá đi đến. Đối với phục sinh dược lão cần 3 loại vật liệu: sinh cốt dung huyết đan, ma thú cấp 7 tinh túy huyết thống cùng một bộ đấu tông cường giả xác. Trong đó ma thú cấp 7 tinh túy huyết thống, Lâm Dạ biết nên làm sao thu được. Vậy thì là sau đó không lâu, ở Hắc Giác vực Hắc Ấn Thành buổi đấu giá lên một bộ thiên yêu hoàng thây khô bên trong có thể thu được, mà đấu tông cường giả xương, chỉ cần đi Trung Châu tùy tiện là có thể được, chỉ cần có thực lực đó. Có điều cho tới sinh cốt dung huyết đan, trong đó cần tài liệu chính nghĩ phải lấy được tay quá phiền phức. Phụ trợ vật liệu càng là nhiều đến đáng sợ. Lâm Dạ nhưng là xin nhờ Nhã Phi hỗ trợ thu thập. Có điều ở nửa năm trước, Nhã Phi từ Ô Thản Thành Mễ Đặc Nhĩ Sàn đấu giá bị điều đến Gia Mã Đế Quốc Mễ Đặc Nhĩ Sàn đấu giá. Bởi vì khoảng cách xa xôi, Bích Cơ cùng Nhã Phi trong lúc đó không tốt câu thông. Lâm Dạ nếu lần này lại đây, cũng là thuận tiện đến nhìn thu thập bao nhiêu vật liệu. Trên đường, thông qua hỏi dò người qua đường, Lâm Dạ mang theo Hải Ba Đông cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một đường đi tới tăng giá cả Đế Đô Mễ Đặc Nhĩ Sàn đấu giá trước. Nhìn trước mặt sàn đấu giá, Lâm Dạ không khỏi vẫn là trong lòng có chút cảm khái. Thực sự là một tòa thật to sàn đấu giá. Đối lập với Ô Thản Thành Mễ Đặc Nhĩ Sàn đấu giá, nơi này sàn đấu giá chiếm diện tích muốn càng to lớn hơn, kiến trúc cũng càng thêm hoa lệ. Đối lập với Đấu La Vị Diện sàn đấu giá tới nói, Đấu Phá Thương Khung Thế Giới sàn đấu giá phong cách rõ ràng muốn càng thêm thô lỗ một ít. Ha ha, nhiều năm không thấy, trong lúc nhất thời còn thật là có chút hoài niệm a. Một bên nhìn trước mắt Mễ Đặc Nhĩ Sàn đấu giá, Hải Ba Đông hai tay lẫn nhau bỏ vào rộng lớn trong tay áo, nhưng là không khỏi cười hì hì, trong lòng khá hơi xúc động. Trước đây hắn đã từng cũng là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc một thành viên. Có điều đáng tiếc hắn rời đi nơi này đã mười mấy năm, hiện tại cũng đã có chút nhận không ra. Đi thôi, chúng ta đi vào. Ở trong lòng cảm khái xong sau, Lâm Dạ liền dẫn Hải Ba Đông cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiến vào Mễ Đặc Nhĩ Sàn đấu giá bên trong. Gia Mã Đế Quốc Mễ Đặc Nhĩ Sàn đấu giá xác thực bất phàm. Ô Thản Thành Mễ Đặc Nhĩ Sàn đấu giá phòng khách chỉ là dùng đại lý thạch bản lát thành, thế nhưng tăng giá cả Đế Đô Mễ Đặc Nhĩ Sàn đấu giá phòng khách nhưng là do trắng nõn thủy tinh gạch lát thành mà thành, nhìn qua cực kỳ hoa lệ. Toàn bộ phòng khách bên trong có vài cái quầy hàng, mỗi một cái quầy hàng phụ cận đều có đội một thực lực cường hãn đội hộ vệ thủ vệ duy trì phòng khách bên trong trật tự. Ở tiến vào phòng khách sau, Lâm Dạ trực tiếp hướng về một cái không người quầy hàng liền đi vào, sau đó lấy ra một tấm thẻ đen đưa cho sau quầy nữ sao nhân viên. Các ngươi sàn đấu giá bên trong đúng hay không có một vị gọi là Nhã Phi tiểu thư? Ta gọi Lâm Dạ, phiền phức mời ngươi khiến người đi tìm nàng tới đây một chút. Liền nói Lâm Dạ tìm đến nàng. Lâm Dạ trực tiếp mở miệng nói rằng, được, tốt, phiền phức tiên sinh hơi chờ một chút. Nhìn thấy Lâm Dạ trong tay thẻ đen, nữ sao nhân viên tràn đầy khiếp sợ, liền ngay cả âm thanh đều có chút run rẩy. Bởi vì thẻ đen, đây chính là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tôn quý nhất thẻ khách quý. Coi như là Gia Mã trong Đế Đô, cũng chỉ có đỉnh cấp gia tộc tộc trưởng cùng một ít cực kỳ cao quý người mới có tư cách thu được. Thế nhưng những người này cực nhỏ đưa ra thẻ đen, bởi vì lấy thân phận của bọn họ, mặt muốn so với thẻ đen dễ sử dụng nhiều lắm. Không nghĩ tới, nàng lại có thể nhìn thấy một người đưa ra thẻ đen. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.